Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 227. Tôn Ngộ Không sau khi tra hỏi địch chiến liền đã biết được mưu toan, tìm đến sự bất tử của hắn. Chỉ có điều trong câu chuyện này, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy có sự liên quan rất mơ hồ đến đám người Minh Thần Quân ở Tuần Thiên Giới. Tiếp đến, Tôn Ngộ Không cũng yêu cầu địch chiến phải giải tán chiến Phật Tông và vĩnh viễn không bao giờ được gây khó dễ cho lễ Phật Tông. Trước khi mang theo Chư Bát Giới rời khỏi, Tôn Ngộ Không liền đã gieo vào đầu địch chiến một tia linh hồn lạc ấn để có thể dễ dàng khống chế hắn về sau. Quay về lễ Phật Tông thì Tôn Ngộ Không cũng đã vô tình phát hiện vị tiểu hòa thượng đem đám người họ gia nhập vào lễ Phật Tông trước đó. Chính là người có khí tức tương đồng với những người mà địch chiến đang muốn tìm kiếm. Chỉ có điều khí tức này quá yếu ớt nên bọn họ không thể nhận ra. Sau khi quay trở về thì Tôn Ngộ Không đã đem tất cả mọi tài nguyên lấy được đều đưa cho Chí Quang Hòa Thượng, coi như là hậu lễ được tá túc. Tiếp đến, Tôn Ngộ Không liền để Sa Ngộ Tĩnh ở lại bảo hộ đường Tam Tạng. Còn mình thì mang theo Chư Bát Giới và Tiểu Bạch Long đến một hòn đảo nhỏ để tiến hành độ kiếp tẩy lễ. Bởi vì trước đó thực lực của Chư Bát Giới tăng nhanh nhưng không trải qua độ kiếp, do thiên đạo của bản cổ giới đã mất, cộng với việc Tôn Ngộ Không về sau đã một mực áp chế khí thế của Chư Bát Giới, cho nên thiên kiếp cũng không thể phát hiện. Nên Tôn Ngộ Không đành phải tự mình đỡ lấy thiên kiếp để nó gia tăng uy lực, giúp Chư Bát Giới nhanh chóng hoàn thành. Đến đạo thiên kiếp thứ 7 thì Tôn Ngộ Không lập tức tránh thoát để nó giáng xuống và đánh tan Chư Bát Giới thành từng đống hỏa cầu. Rồi lại tiếp tục ném ra một mảnh diệp tử giúp Bát Giới hồi phục và đỡ lấy hai đạo thiên kiếp còn lại. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 228 sau đây với tiêu đề Hỏa Diễm Liệu Thương. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 228, Hỏa Diễm Liệu Thương. Lúc này, từ trong miệng Chư Bát Giới đột nhiên thoát ra hai cây xiềng xích. Hai cây xiềng xích kia Tôn Ngộ Không đã quá quen thuộc, đúng là xiềng xích ở trên người Minh Thần Quân, về sau bị Chư Bát Giới ăn vào mất hai cái. Vốn là Tôn Ngộ Không cho rằng đã bị Chư Bát Giới tiêu hóa mất, thế nhưng ai biết được nó vẫn nguyên vẹn, hơn nữa nhìn bộ dáng lại bị Chư Bát Giới luyện hóa được. Hai cây khóa sắt kia vừa ra tựa như hai con dao long, trực tiếp xoay quanh lên xuống, lập tức đem đạo thiên lôi thứ 8 quấn chặt lấy. Hai cái xiềng xích kia cũng quả nhiên là thần kỳ, khi bị Chư Bát Giới luyện hóa về sau vậy mà lại có được uy năng như thế, cứng rắn đem đạo thiên kiếp thứ 8 giam cầm ở giữa không trung. Ở phía dưới, Chư Bát Giới cũng có chút sững sờ, tựa hồ chính hắn cũng không nghĩ tới dây xích kia đã vậy còn quá lợi hại. Chỉ là lập tức Bát Giới liền phát ra một tiếng cuồng tiếu. Ngay cả ta cũng dám bổ, cũng không nhìn một chút Chư gia gia của ngươi là ai đây. Cuồng tiếu về sau, Chư Bát Giới há mồm hẽ khấp, hai cái xiềng xích quấn chặt lấy bạch sắc thanh lôi lại bị Chư Bát Giới hút vào trong miệng. Xiềng xích kia dần dần biến mất, mà bạch sắc thiên lôi cũng bị Chư Bát Giới mấy ngụm liền nuốt luôn sạch sẽ. Lào miệng ợ lên một tiếng, Chư Bát Giới biểu lộ tương đối thỏa mãn. Nơi xa, Tiểu Bạch Long đều xem đến trợn tròn cả hai mắt. 64 lần uy lực thiên kiếp, hắn là lần thứ nhất được gặp. Vốn là bị đánh đến độ thiếu chút nữa đã chết, khi phục sinh về sau, vậy mà liền há mồm đem thiên kiếp ăn hết. Vị nhị sư huynh này cũng thật sự là quá mức cường hãn, ngay cả thiên kiếp cũng đều có thể ăn. Lúc đàn đạo thiên kiếp thứ 8 về sau, Chư Bát Giới cả người khí chất bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, trở nên lăng lệ, ác liệt bá đạo. Một loại duy ngã độc tôn cảm giác dần dần hình thành. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ 9 ngừng tụ đã xong. Lúc này đây, thiên kiếp chính là một đạo cuối cùng, cũng là một đạo mạnh nhất. Chống đỡ qua một đạo này thì Chư Bát Giới chính là hóa đạo cao thủ, hơn nữa tuyệt đối là siêu cấp vô địch hóa đạo cao thủ. Mà đạo thiên kiếp thứ 9 khiến Tôn Ngộ Không đều có chút kinh ngạc, bởi vì đó dĩ nhiên là một đạo trong suốt. Nói cách khác, mắt thường căn bản là nhìn không thấy, mà thuộc tính vẫn như cũ là hỏa. Chỉ là đã có đạo thiên kiếp thứ 8 trước đó, nên lúc này đây Chư Bát Giới vẫn lập lại chiêu cũ. Hai đạo xiềng xích phóng lên tận trời, giam cầm lấy thiên kiếp. Sau đó Chư Bát Giới cũng bay lên theo, dương miệng rộng, mấy ngụm cắn vào hư không. Nhìn hai cái cây xiềng xích kia, Tôn Ngộ Không cảm thấy vậy mà cùng với Sáng Thế Thần Quốc Phòng Thiên Ấn hết sức tương tự. Cũng đều là xiềng xích và có được năng lực giam cầm cường đại. Chỉ là Phong Thiên Ấn chính là Sáng Thế Thần Quốc thần kỹ, mà xiềng xích kia tựa hồ là Minh Thần Quân chế tạo mà ra, mà cuối cùng đã bị chấp pháp giả cải tạo về sau mới có được năng lực như bây giờ. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy trong chuyện này có chút liên hệ. Hơn nữa, đối với Phật Liên Tịnh Thổ, Tôn Ngộ Không cũng là có nghi vấn rất lớn. Thu hồi nghi ngờ trong lòng, hiện tại sau khi độ kiếp, sẽ cho Bát Giới cùng với Tiểu Bạch Long đều tiến vào khí trùng thế giới để bế quan. Tôn Ngộ Không cũng liền có rất nhiều thời gian để đi xác minh những nghi hoặc ở trong lòng. Chư Bát Giới vừa đem đạo lôi kiếp thứ 9 ăn xong, Tôn Ngộ Không vừa nhìn tới đã cả kinh, lập tức rống lớn nói: Bát Giới đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Thế nhưng là đã muộn, Chư Bát Giới vừa ăn xong đạo lôi kiếp thứ 9 liền định rời đi. Thế nhưng thân hình khẽ động, hắn cũng biết không tốt, bởi vì ngay chung quanh thân thể của hắn không biết từ lúc nào vậy mà đã toàn bộ đều là khe hở không gian lớn nhỏ. Chư Bát Giới không biết những khe hở không gian này là xuất hiện từ lúc nào, Tôn Ngộ Không đồng thời cũng không biết. Cho nên khi Chư Bát Giới thân hình vừa di chuyển, trực tiếp rơi vào một nửa người vào trong khe hở kia. Chỉ là trong quá trình đó, thân hình của Tôn Ngộ Không nhanh như thiểm điện đã lao đến, nắm được cánh tay của Chư Bát Giới. Không gian kia lực hút cường đại thần kỳ, Tôn Ngộ Không vậy mà cũng bị hút theo đi vào. Sau đó khe hở kia cũng dần dần biến mất. Tiểu Bạch Long chứng kiến cảnh này cũng ngây người sửng sốt, căn bản là không kịp phản ứng, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Tôn Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới bị hút vào không gian khe hở kia. Hai người sau khi tiến vào, rất nhanh, liền có vẻ như đang đứng ở trên một thứ gì đó. Tức khắc, Tôn Ngộ Không lập tức giải trừ tất cả phong ấn. Tu vị lập tức khôi phục lại đến 8 văn chí tôn đỉnh phong. Những vết nứt không gian xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Trong một khoảnh khắc cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã mở ra thiên địa hỏa nhãn, cho nên hắn liền phát hiện một ít dấu vết để lại. Một đạo thiên kiếp cuối cùng của Chư Bát Giới đã có kẻ tác động tới, mà những vết nứt không gian kia tuyệt đối là có kẻ làm ra. Nói cách khác, đã có người cố ý đem bọn hắn dẫn tới chỗ này. Cho nên Tôn Ngộ Không lập tức liền cảnh giới. Chỉ có điều khi nhìn một vòng về sau cũng không có phát hiện nơi này có nguy hiểm gì, bởi vì chỗ này căn bản là không có cái gì, mà chỉ là một mảnh hư vô. Chẳng lẽ là có người muốn vây khốn bọn họ ở chỗ này? Và tại sao phải làm như vậy? Kẻ đó là ai? Đại sư huynh, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ độ kiếp xong còn phải tới nơi này? Có phải là ngươi lại muốn trêu lão Chư hay không? Chư Bát Giới tuy rằng nói như thế, nhưng cũng lập tức lấy ra cửu sĩ đinh ba. Chư Bát Giới vừa dứt lời, trước mặt hai người không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó ở trước người bọn hắn, vậy mà xuất hiện một bức họa. Đó là hình ảnh một người đang luyện đan. Nhìn bóng người kia, Chư Bát Giới lập tức lên tiếng kinh hô, sau đó bịt miệng lại, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hầu ca, cái này, người này như thế nào lại cùng người giống nhau như đúc? Chư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không, lại quay đầu nhìn vào hình ảnh kia, quả thực là rất giống. Nếu như phải tìm ra điều gì đó khác nhau, thì cũng chỉ là y phục cùng khí chất. Kẻ đang ngồi luyện đan kia làm cho người ta có cảm giác vô cùng uy nghiêm. Đó là một loại khí thế của những người ở tầng cảnh giới đỉnh phong mới có được. Tôn Ngộ Không cũng có chút ngoài ý muốn, nghe được Chư Bát Giới nói vậy cũng lắc đầu. Người kia không phải ta, ta có thể khẳng định ta chưa từng bao giờ ngồi mà luyện đan như vậy cả. Người này chẳng qua là cùng ta rất giống nhau mà thôi. Chỉ là hắn sau khi nói xong cũng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn người kia đang ngồi luyện đan đúng là đặc biệt, nhìn rất quen mắt. Chính mình cũng không luyện đan, duy nhất từng thấy qua lò luyện đan thì cũng chỉ là có lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải lò bát quái. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền ý thức được mình là ở nơi nào, đã từng gặp qua cái lò này. Ban đầu ở tuần thiên giới thí luyện, sau khi chấm dứt, Tôn Ngộ Không từng bị linh hồn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà mang đến địa tâm của tuần thiên giới. Trong lúc này, Tôn Ngộ Không còn tế luyện một đỉ kiện đỉnh cấp giới khí. Càng là trong Thủy Tinh Cung, đã lấy được vô số bảo bối. Mà hình ảnh của cái lò luyện này cùng với Thủy Tinh Cung kia là hết sức tương tự. Tôn Ngộ Không còn nhớ rõ lúc trước, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã từng nói qua, Thủy Tinh Cung là chấp pháp giả căn cứ theo lò luyện đan của khai tịch giả mà kiến tạo. Nói như vậy, chẳng lẽ Thủy Tinh Cung cũng chính là mô phỏng cái lò kia, mà người luyện đan chẳng phải chính là bản thân khai tịch giả. Điều này thật là kỳ quái. Khai tịch giả tại sao lại giống hệt như mình? Hay hoặc là nói, mình tại sao lại cùng với khai tịch giả giống nhau? Chính mình vốn là thạch hầu, được thiên địa sinh ra từ trong viên đá, bỗng nhiên xuất hiện. Căn bản chính là không cha không mẹ. Nghĩ một lát hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang suy nghĩ mông lung, thì người kia cũng bỗng nhiên triển khai. Người kia có lẽ nên gọi là khai tịch giả. Liền từ trong một cái hộp ngọc, lấy ra 9 khối quang đoàn màu tím nhạt. Sau đó, liền ném vào chính giữa cái lò thủy tinh kia. Người nọ lại liên tục ném vào trong lò rất nhiều những thứ đồ vật kỳ quái. Tôn Ngộ Không đối với việc luyện đan hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể nhìn ra những thứ kia hẳn là đủ loại chân quý thiên tài địa bảo. Cái lò thủy tinh kia hầu như chính là trong suốt, cho nên Tôn Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới có thể nhìn thấy ở bên trong tất cả mọi thứ đều bị luyện hóa đã thành chất lỏng, rồi liền bị 9 khối quang đoàn ở bên trong hấp thu. Rất nhanh, người kia bỗng nhiên nâng tay lên, kết thành kiếm chỉ, đặt lên trên trán của mình. Sau đó, trong miệng liên tục tụng niệm. Chỉ có điều cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Tôn Ngộ Không tuy rằng nhìn theo khẩu hình, nhưng cũng không thể biết được, bởi đó căn bản đã là một thứ ngôn ngữ khác. Rất nhanh, phía trên kiếm chỉ phát ra hào quang màu đỏ nhạt. Lập tức bàn tay khẽ đảo, liền đeo hào quang trên ngón tay phóng vào trong lò, liên tục 9 lần. Cũng liền có 9 đạo quang đoàn màu đỏ nhạt tiến nhập vào trong lò luyện. Rồi cũng nhanh chóng bị 9 đạo quang đoàn ở bên trong thôn phệ. Sau đó người kia cũng bắt đầu dùng linh lực của mình làm lửa, bắt đầu đốt nóng lò luyện. Quá trình này diễn ra rất lâu, Tôn Ngộ Không đoán chừng phải đến 7 ngày 7 đêm, thậm chí là càng lâu hơn nữa. Bởi vì tại nơi này không hề trông thấy nhật nguyệt, nên căn bản cũng không thấy thời gian biến hóa. Mà Chư Bát Giới cũng bởi vì trông thấy quá nhàm chán mà ngủ mất. Dù sao, hắn cũng vừa mới trải qua thiên kiếp, vẫn cần phải nghỉ ngơi dưỡng thần để đồng hóa sức mạnh mới hấp thu được từ thiên kiếp. Tôn Ngộ Không cũng hiểu được rất nhàm chán. Rốt cục quá trình này cũng đã xong. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến cái lò đan bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Nắp lò đột ngột bị hất bay. Liên tục 9 đạo hào quang từ trong đó phóng lên tận trời. Lúc này người kia cũng liền vung tay lên, đem 9 đạo hào quang thu vào trong tay. Trên đó là 9 khối đan dược màu tím sậm. Phía trên có 9 đạo đường vân màu đỏ thẫm đang xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như Tôn Ngộ Không đoán không sai, sự tình này tất nhiên chính là lúc trước khai tịch giả luyện chế ra 9 khối đan dược kia. Bất luận là cái lò thủy tinh đó hay là bóng người cùng mình giống nhau như đúc kia, đều chứng minh Tôn Ngộ Không suy đoán rất có thể là sự thật. Thế nhưng từ đó cũng lại xuất hiện thêm một vấn đề. Những hình ảnh kia không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây. Mà hôm nay Tôn Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới nếu như lại ở một nơi kỳ quái này mà trông thấy được, thì cũng liền có nghĩa đây là có người cố ý cho bọn hắn nhìn thấy. Vậy người này rốt cuộc là ai và vì sao lại làm như thế? Chẳng lẽ khai tỉnh giả luyện chế 9 khối đan dược còn có thêm những ẩn tình mà người khác không hề hay biết? Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang suy tư thì hình ảnh kia lại tiếp tục. Lúc này người kia tạm gọi là khai tịch giả lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Vốn Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng lúc này đây cũng sẽ không nghe được thành âm gì, nhưng khi người nọ mở miệng về sau thì liền đã rất rõ ràng. ta dùng bổn nguyên linh hồn cùng thần thức của chính mình luyện chế 9 khối đan dược các ngươi. Đây là những sự chuẩn bị cuối cùng của ta. Ta biết mình tất sẽ vẫn lạc. Chỉ có điều, lúc này đây tử vong chẳng qua là khởi đầu mới, tìm đường sống trong cõi chết. Mà có thể hậu sinh hay không thì cũng phải xem ở 9 người các ngươi. Chờ sau khi ta chết, nhất định phải giữ vững nhục thể của ta. Chỉ cần thân thể không tổn hại, 100 vạn năm về sau ta sẽ phục sinh. Lúc ấy ta sẽ trở thành chí tôn duy nhất của vũ trụ, vĩnh hằng bất tử chí tôn. Không, có lẽ đã không gọi là chí tôn. Điểm cuối của con đường chí tôn chính là thủy tôn. Nói xong, người nọ liền giơ tay lên, 9 khối đan dược cũng đã hóa thành 9 đạo hào quang bay ra. Chỉ có điều, 9 đạo hào quang cũng không có lập tức rời khỏi, mà là hóa thành 9 đạo bóng người hư ảo. Xa xa, liền đối với người này khấu đầu 3 cái rồi mới rời đi. Khi 9 khối đan dược hóa thành bóng người, Tô Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định, đó chính là chấp pháp giả bây giờ. Trong đó còn có cả ngự linh giả. Tô Ngộ Không tuyệt đối sẽ không quên. Xem ra những điều mà mình vừa suy đoán quả là không sai. Lại nhìn về hình ảnh kia, khai tịch giả hai tay chắp sau lưng nở nụ cười, nhìn 9 khối đan dược cứ thế rời đi. Nhìn vào bộ dáng tươi cười đó, mới đầu Tô Ngộ Không còn cảm thấy nụ cười kia hết sức ôn hòa tự tin. Thế nhưng cẩn thận nhìn lại một lúc sau, Tô Ngộ Không lại phát hiện ở trong đó vậy mà tràn đầy điên cuồng. Lúc này hắn lại chợt nghe thấy có âm thanh của những giọt nước đang rơi xuống, mà Tô Ngộ Không đã nghe ra. Thanh âm kia đúng là ngay phía sau lưng mình. Đột nhiên quay đầu lại, đồng thời chấn giới thiên bi tế ra. Nhưng khi nhìn đến, đó lại là chư bát giới miệng đầy nước miếng giàn giụa, chăm chăm nhìn vào hình ảnh của 9 khối đan dược kia. Hầu ca, không biết vì cái gì, khi chứng kiến 9 khối đan dược màu tím, ta liền không nhịn được, nước miếng chảy ròng. Có một loại cảm giác nhất định phải ăn hết bọn hắn, hơn nữa còn là không ăn không được. Tô Ngộ Không cũng thu hồi trần giới thiền bì, bất giác dĩ cười nói, mau lau nước miếng của ngươi đi. Ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi biết, 9 khối đan dược kia đúng là đại bổ chi vật, nhưng hiện tại đã toàn bộ tu luyện thành hình người. Nếu là một đấu một thì ta cũng chỉ có thể bất phần thắng bại với một người yếu nhất trong số họ. Ngươi nên sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi. Thế nhưng chư bát giới ánh mắt vẫn sáng rực, chằm chằm nhìn vào hình ảnh kia rồi nói, không, ta nhất định phải ăn bọn hắn, nhất định phải. Tô Ngộ Không trông thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, cái hình ảnh đó bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ngay khi Tô Ngộ Không cho rằng thế là nó sắp tiêu tán, thì hình ảnh kia bỗng nhiên biến đổi, biến thành tình cảnh bên trong của một cung điện vô cùng to lớn. Lúc trước, khai tịch giả cùng Tô Ngộ Không giống nhau như đúc kia, đang mặc một thần chiến giáp, ngồi ngay ngắn phía trên kim long vương tọa. Mà ở phía dưới thì là 9 người. Đó cũng chính là các vị chấp pháp giả hiện tại. Đó, người ngồi trên vương tọa kia bỗng nhiên lấy ra một con dao găm, trực tiếp cắt đứt bàn tay của mình. Lập tức ngay từ miệng vết thương bay ra 9 giọt huyết dịch, phân biệt chui vào trên trán 9 người đang quỳ ở phía dưới. Rất nhanh có thể trông thấy tu vị của bọn họ đang tăng vọt, đã là thiên tôn sơ cấp tu vi. Bằng vào thiên địa hỏa nhãn cùng với quá trình sống ở hoàng tuyển thế giới, Tô Ngộ Không tuy rằng không hiểu được việc luyện đan, nhưng cũng biết 9 khối đan dược kia chính là dùng bổn nguyên linh hồn của khai tịch giả mà luyện chế. Nói cách khác, bọn hắn có thể được xem là phân thân của khai tịch giả, có được một tia linh hồn cùng ý chí của hắn. Mà bây giờ khai tịch giả có lẽ đang sử dụng bổn nguyên huyết mạch của mình để gia tăng tu vị cho 9 người này. Đến đây, hình ảnh kia tựa hồ như đã muốn ngừng lại. Ngay lúc này, Tô Ngộ Không thì cũng không gấp, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Tô Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định kẻ để cho hắn và chư bát giới chứng kiến hình tượng này nhất định là muốn nói cho hắn biết một sự tình gì đó. Quả nhiên, hình ảnh lại bắt đầu vặn vẹo. Kế tiếp bối cảnh thì là giữa vũ trụ mênh mông, mà đây chính là một khung cảnh chiến trường hỗn loạn. Toàn bộ trong đó có 2 người rất rõ ràng là nhân vật chính, bởi vì bọn họ thân thể thực sự là quá mức khổng lồ, cao chừng hơn vạn mét. Nhưng ánh mắt của Tôn Ngộ Không lại bị thu hút bởi một bóng người vô cùng nhỏ bé. Sư Tôn. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không đã thấy được đạo chuẩn Sư Tôn. Đó là người đã toàn tâm toàn ý vì hắn, cuối cùng thậm chí còn chấp nhận hy sinh chính mình. Khóe mắt của Tôn Ngộ Không lập tức liền ướt át. Nam nhân cũng có nước mắt, nhưng không hề dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Hôm nay lại một lần nữa chứng kiến đạo chuẩn Sư Tôn, làm sao khiến Tôn Ngộ Không có thể kìm được lệ rơi đầy mặt. Chỉ là Tôn Ngộ Không bi thương cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn biết rõ trong bức họa kia khẳng định cũng đã có một ít tin tức rất trọng yếu. Nếu bởi vì chính mình quá độ bi thương mà bỏ qua, vậy thì đúng là yếu nhược. Thế nên Tôn Ngộ Không đã cố hết sức kìm xuống tâm tình, cẩn thận nhìn vào hình tượng này. Ở bên cạnh, Chư Bát Giới cũng bị thu hút theo. Hầu ca, cái này đây là gì vậy? Nhìn qua như là hai phe đội ngũ đang giao chiến. Hơn nữa hai người này vì sao lại lớn như thế? Mặt khác, cự nhân vạn mét kia tại sao cùng hầu ca người biến thần thác thiền cự viên về sau lại giống nhau như đúc? Hầu ca, ngươi từ khi nào thì có nhiều phần thần như vậy? Tôn Ngộ Không lúc này đã biết được nội dung của những hình ảnh đó. Hai cự nhân cao lớn vạn mét kia còn có phía sau tất cả các chủng tộc đều tham chiến. Đó chính là siêu cấp thượng cổ đại chiến. Rất rõ ràng, đây chính là mô tả lại tình cảnh trận chiến năm xưa. Đây là do một người nào đó từ những hình ảnh trong trí nhớ dùng một phương pháp để làm hiện ra trước mắt Tôn Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới. Mà vừa rồi, Chư Bát Giới nói đến thác thiên cự viên giống con khỉ đột khổng lồ cao vạn mét kia chính là bản thể của khai tịch giả sau khi biến thân. Chứng kiến điều này, Tôn Ngộ Không nghi ngờ trong lòng càng thêm lớn. Nếu như nội dung của những hình ảnh kia hoàn toàn là chân thật, thì đã nói lên mình đích xác là cùng khai tịch giả giống nhau như đúc. Dù là biến thân bản thể thác thiên cự viên đều là gần như giống nhau. Hơn nữa nhìn hình tượng này rất rõ ràng, bất luận là Sư Tôn hay bây giờ chấp pháp giả chín khối đàn dược, hoặc giả là Xích Quân cùng Minh Thần Quân, bọn hắn có lẽ đều là gặp qua bản thể của khai tịch giả cùng trạng thái khi ở hình người. Bởi như vậy trong chuyện này thì đã có một chút khó hiểu. Nếu như mình và khai tịch giả giống nhau, thì những người này khi nhìn thấy chính mình về sau, phản ứng đầu tiên hẳn sẽ là tưởng rằng mình chính là khai tịch giả. Thế nhưng trên thực tế, bất luận là Xích Quân lẫn Minh Thần Quân, hay hoặc giả là Nguyệt Hoàng Tuyền, bọn hắn khi nhìn thấy mình về sau, biểu lộ cũng là hết sức bình thường. Nếu như nói Nguyệt Hoàng Tuyền, Xích Quân còn có Sư Tôn, bọn họ là giả bộ, thì Minh Thần Quân cùng Ngự Linh giả kia là tuyệt đối không có lý do gì giả bộ như nhìn không thấy mình. Khai tịch giả đúng là đại địch của bọn hắn, cho nên bọn hắn biểu hiện càng bình thường thì trên thực tế sự tình đó lại càng không bình thường. Trừ phi bọn hắn tất cả mọi người đã đều là thông đồng cùng nhau lừa gạt mình. Thế nhưng cũng chẳng có lý do nào để mà làm như vậy. Hơn nữa điều này cũng nói không thông. Minh Thần Quân cùng Xích Quân vốn là tử địch. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không bắt đầu cảm giác có chút hỗn loạn. Những điều này đột nhiên xuất hiện đủ loại nghi vấn. Hơn nữa hắn căn bản đã nghĩ không ra đáp án, liền để cho Tôn Ngộ Không có cảm giác là tương đối không xong. Liên tục hít sâu vài hơi lãnh khí, Tôn Ngộ Không lại tiếp tục xem. Hình ảnh vẫn như cũ là không âm thanh, nhưng trên trăm vạn người đại chiến kia vẫn khiến cho Tôn Ngộ Không kinh hồn bạt vía, đồng thời cũng là nhiệt huyết sôi trào. Ở chính giữa đó, Tôn Ngộ Không thấy được một con hỏa phượng dài hơn ngàn mét. Hỏa phượng kia cực kỳ cường hãn, đến mức vạn vật đều có thể bạo. Trong lúc nhất thời tung hoành chiến trường, khó có địch thủ. Đồng thời, hắn còn chứng kiến có một yêu quái thân cao, chỉ có hơn 10 thước, thập phần gầy yếu. Tuy rằng nhìn qua gầy yếu vô cùng, nhưng lại cực kỳ cường hãn. Mỗi một lần công kích, nhất định sẽ có người vẫn lạc. Kế tiếp là xuất hiện thêm rất nhiều người quen thuộc, cũng có nhiều người rất xa lạ. Thậm chí Minh Thần Quân cùng với Xích Quân, mấy vị thủ lĩnh kia, Tôn Ngộ Không đều đã thấy được. Chỉ là những thứ này, tựa hồ cũng không phải trọng điểm. Hình ảnh đó đều là nhanh chóng trôi qua. Rốt cục, khi ánh mắt của hắn như ngừng lại trên người của đạo chuẩn, hình ảnh cũng rốt cuộc chậm lại. Chẳng lẽ sư tôn ở trong cuộc chiến lần này cũng có một chút bí mật không muốn nói cho người khác biết? Tôn Ngộ Không cơ hồ là nín thở, tập trung tư tưởng, suy nghĩ đến hình ảnh kia. Liền chứng kiến đạo chuẩn toàn thân đẫm máu. Hiển nhiên, cũng đã là trải qua một phen chém giết. Khi nhìn kỹ, hắn liền phát hiện hình ảnh một sư tôn trẻ trung hơn rất nhiều. Hơn nữa cả người đều tản ra mãnh liệt tiền phong đạo cốt. Đây mới thực sự là bộ dáng mà tiên nhân nên có. Đạo chuẩn giải quyết hết địch nhân trước mắt, lúc này liền chứng kiến ở trung tâm chiến trường hai cự nhân kia đang chiến đấu. Khai tịch giả hóa thân khí đột khổng lồ đã ở vào tư thế hạ phong, còn đối mặt thì là một cự nhân trên đầu có sòng rác, nhìn qua như là ác ma. Nhìn khai tịch giả đang rơi vào hạ phong, đạo chuẩn trong mắt chẳng những không có nửa phần lo lắng, ngược lại là còn lộ ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Điều này càng làm cho Tôn Ngộ Không hết sức khó hiểu cùng nghi hoặc. Sư tôn tại sao lại có vẻ mặt như thế? Sư tôn không phải là cùng với khai tịch giả đang ở cùng một phe ư? Vì cớ gì khi khai tịch giả đã rơi vào hạ phong thì sư tôn lại cười thầm? Lại một lần nữa cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, Tôn Ngộ Không tiếp tục xem. Đạo chuẩn khi nhìn đến khai tịch giả rơi vào hạ phong về sau, liền không để ý tới những người chiến đấu ở bên cạnh, mà là thân hình mấy cái lập lòe, rất nhanh đã vượt qua hầu như hơn phân nửa chiến trường, đi tới bên cạnh một người. Người kia Tôn Ngộ Không biết rõ, tất nhiên là một trong số những viên đan dược đã hóa thành hình người. Đạo chuẩn đi tới bên cạnh, liền cùng với người nọ nói một ít gì đó. Người nọ cũng nhẹ gật đầu. Sau đó đạo chuẩn thân hình chính là ẩn vào hư không. Tiếp đến người nọ cũng là thoái lui, lại đi đến bên cạnh một người khác, cũng nói thêm vài điều gì đó rất bí hiểm. Một người khác hiển nhiên cũng chính là một trong 9 khối đan dược. Lúc hai người kia sau khi nói xong, người này chính là trực tiếp hướng về phía Minh Tôn cùng với khai tịch giả đang đại chiến. Mấy trăm vạn người giao tranh trên chiến trường, một người di động hầu như chính là toàn bị xem nhẹ. Bởi vậy người này cũng rất thuận lợi đi tới phía sau của khai tịch giả. Tôn Ngộ Không cũng chẳng cách nào suy đoán được ý nghĩa của hành động này. Chỉ là không cần chờ đợi lâu, người kia liền như vậy, không hề có dấu hiệu, đã tự bạo. Mà để cho Tôn Ngộ Không lấy làm kỳ quái chính là, người kia tự bạo mục đích, tựa hồ cũng không phải hy vọng chính mình tự bạo có thể làm bị thương đến ai. Cho nên hắn tự bạo là ở một nơi tương đối trống trải. Thế nhưng người nọ tự bạo đồng thời, khai tịch giả bỗng nhiên cả người cứng đơ. Nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến khai tịch giả vậy mà đã phun ra một miệng lớn máu tươi. Tuyệt đại bộ phận sau khi phun ra về sau liền tự hành thiêu đốt, nhưng vẫn còn có một chút ít tán lạc tại những tinh cầu ở gần đó. Ngay khi khai tịch giả đột nhiên trào máu, Minh Tôn nãy giờ vẫn đang một mực chiếm cứ thượng phong, bỗng nhiên một ngụm liền cắn lấy trên cổ khai tịch giả. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không lại một lần nữa chấn kinh. Hắn căn bản là không thể giải thích đây là đã xảy ra chuyện gì. Người kia thân là một trong số 9 viên đan dược, vì sao phải đột nhiên tự bạo? Mà khai tịch giả vì sao lại đột nhiên bị thương? Ngay lúc Minh Tôn một ngụm cắn lấy khai tịch giả, Tôn Ngộ Không chứng kiến ở hư không, ngay sau lưng khai tịch giả bỗng nhiên xuất hiện một người. Kẻ đó đúng là đạo chuẩn sư tôn. Lúc này đạo chuẩn sư tôn một thân đạo bào màu trắng không gió mà bay, trong tay càng là nắm lấy một thanh trường kiếm gần như hư ảo, nhìn qua thật sự là uy phong đến cực điểm. Đạo chuẩn xuất hiện về sau không chút do dự, trực tiếp liên tục cửu kiếm chém ra, tốc độ cực nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt cửu kiếm chém tới, hóa thành 9 đạo hào quang ầm ầm lao về phía trước. Tôn Ngộ Không trực tiếp liền lên tiếng kinh hô, sau đó lại bừng kín miệng, bởi vì đạo chuẩn sư tôn một kiếm này nhìn qua dĩ nhiên là có ý định tính cả khai tịch giả cùng Minh Tôn cùng một lượt chém tới. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ngộ Không cũng liền thở dài được một hơi. Bởi vì ngay lúc đó, khai tịch giả bỗng nhiên gầm lên một tiếng, vậy mà cưỡng ép tránh thoát khỏi sự trói buộc của Minh Tôn. Hơn nữa lúc giãy giụa, đồng thời trên người hắn bộc phát ra mấy trăm tỷ đạo pháp tắc xiềng xích giữ chặt lấy Minh Tôn. Lại sau đó, chín đạo kiếm quang kia tức khắc đã chém vào trên người Minh Tôn. Thân hình cao lớn của Minh Tôn mấy vạn mét trực tiếp liền đã bị phân thây. Minh Tôn trong mắt đều là tràn đầy không thể tưởng tượng cùng không cam lòng. Thế nhưng thân thể bị chạm, hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó, khai tịch giả trên hư không xuất ra 9 khối chấn giới thiên bi, lần lượt phong ấn lấy 9 phần thân thể. Trận đại chiến lần này liên quan đến toàn bộ vũ trụ, dĩ nhiên cũng liền như vậy đã xong. Phong ấn được Minh Tôn về sau, khai tịch giả lộ ra tương đối mỏi mệt. Hơn nữa vết thương trên cổ bị Minh Tôn cắn xé, thậm chí cũng đã có dấu hiệu bị trúng độc. Khai tịch giả thở hổn hển, liếc nhìn thật sâu qua đạo chuẩn còn có 8 người còn lại kia, sau đó cũng trực tiếp té xuống. Khai tịch giả cũng đã chết, một cái chết hết sức đột ngột. Nhìn qua, hắn cũng không có phải nhận lấy trọng thương chí mạng nào, đủ để bỏ mạng. Thế nhưng lúc phong ấn hết Minh Tôn về sau, hắn liền đã chết. Thi thể cực lớn kia ngã xuống, không biết đã đè chết bao nhiêu người. Hình ảnh đến cái lúc này lại bắt đầu như lúc trước bay nhanh lướt qua. Tô Ngộ Không chứng kiến lúc Minh Tôn cùng với khai tịch giả khi chết, trận đại chiến này cũng không có ngừng lại, mà hai phe giao tranh ngược lại càng thêm điên cuồng. Chỉ có điều, 9 khối đan dược còn lại 8 người cũng lặng lẽ trốn đi, mà đạo chuẩn sư Tôn trong tay cầm thanh kiếm cũng là rất nhanh liền vỡ vụn, đã thành vô số mảnh vỡ. Khi tất cả hình ảnh lại một lửa ngừng lại, Tô Ngộ Không rốt cục thở dài một hơi. Chỉ có điều, trong nội tâm của hắn đã tràn đầy khiếp sợ. Trận đại chiến này sau cái chết của Minh Tôn cùng với khai tịch giả thì vẫn còn giằng co một đoạn thời gian rất dài, cho đến khi phe của Minh Tôn gần như bị đổ sát sạch sẽ mới chấm dứt. Mà Tô Ngộ Không trong đầu tức thì tất cả đều là hình ảnh đạo chuẩn sư Tôn chém ra cửu kiếm kia. Cũng không phải là bởi vì cửu kiếm kia là huyền ảo đến cỡ nào, cùng lắm đó cũng chỉ rất nhanh và uy lực mà thôi. Cái mà Tô Ngộ Không để ý là đạo chuẩn sư Tôn chém ra cửu kiếm này có dụng ý gì. Tuy rằng nhìn qua kết quả cuối cùng là đạo chuẩn sư Tôn cùng với khai tịch giả phối hợp chém giết Minh Tôn, mà trong truyền thuyết cũng đích thật là như vậy, thế nhưng Tô Ngộ Không có một loại cảm giác, cảm thấy trong chuyện này có chút gì đó không đúng. Trên thực tế, thấy được hiện tại, Tô Ngộ Không cũng có chút hỗn loạn, chính mình căn bản là đã không thể nào suy đoán được. Ở bên cạnh, Chư Bát Giới thì càng là không ngừng đấm ngực dậm chân. Tô Ngộ Không có chút khó hiểu, Chư Bát Giới có lẽ cũng không nhận ra những người này, thế nhưng biểu hiện của hắn tựa hồ có vẻ như là đang tiếc hận cái gì đó. Bát Giới, người làm sao vậy? Nhìn Chư Bát Giới phiền muộn, hầu như đều muốn khóc lên mặt, Tô Ngộ Không nhịn không được liền hỏi. Chư Bát Giới thì là có chút than thở mà nói, vậy mà tự bạo một viên, thật là đáng tiếc. Tô Ngộ Không cũng khẽ giật mình, thì ra tên lợn ngốc này là tiếc nuối một viên đan dược. Ngốc tử, thứ đó cũng đến lượt người sao? Chư Bát Giới nghe xong thì là lập tức nghiêm mặt mà nói. Hiện tại mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời của lão chư ta chính là ăn tươi những đan dược này, một tên cũng không để lại. Cho dù tên kia có tự bạo, ta cũng không buông tha. Nhìn Chư Bát Giới đột nhiên nghiêm trang, Tô Ngộ Không đã cảm thấy có chút buồn cười. Mà lúc này, những hình ảnh kia cũng đã ngừng lại, dần dần vặn vẹo, rồi cứ thế biến mất. Tô Ngộ Không tương đối ngoài ý muốn. Đây lại là chuyện gì? Đem bọn họ đưa đến xem những hình ảnh này, sau đó lại đột nhiên biến mất. Đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu như muốn cho tự mình biết được sự tình, vậy thì nói thẳng không được sao? Mà Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới cũng cũng là đồng thời cảm giác được một trận choáng váng mãnh liệt. Tại một khắc cuối cùng khi sắp mất đi ý thức, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đem toàn thân linh lực tụ tập vào đôi mắt của mình. Thiên địa hỏa nhạn bỗng nhiên bộc phát, sau đó hắn đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía trước. Tôn Ngộ Không có cảm giác rất quen thuộc, tuy nhiên lại nhớ không nổi mình đã từng gặp qua nơi nào. Lập tức ý thức biến mất, Tôn Ngộ Không cũng lầm vào hôn mê. Khi Tôn Ngộ Không lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đã là nằm ở ngay biên giới hòn đảo nhỏ mà chưa bắt giới độ kiếp trước đó. Ướt át gió biển không ngừng mà thổi đến, để cho Tôn Ngộ Không ý thức rất nhanh đã lập tức thanh tỉnh. Đột nhiên ngồi dậy dò xét khắp nơi, lại phát hiện cũng không có bất kỳ điều gì dị thường. Ngay khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại về sau, chư bát giới cũng đã tỉnh lại. Hai người đều không có cảm giác được thân thể có chút gì khác thường. Đương nhiên, chư bát giới thực lực đã tăng lên thì cũng không cần phải nói. Một lát sau, Tiểu Bạch Long ở phía xa đã bay trở về, mà trên tay của hắn còn cầm một chuỗi quả dại không biết tên. Tiểu Bạch Long, hai người chúng ta hôn mê bao lâu? Khi Tiểu Bạch Long rơi xuống trên đảo nhỏ về sau, Tôn Ngộ Không đã lập tức hỏi ngay. Mà chứ bát giới thì là trực tiếp chộp lấy mớ quả dại trên tay Tiểu Bạch Long, lập tức ăn ngay. Đương nhiên hắn cũng không quên ném cho Tôn Ngộ Không mấy quả. Tiểu Bạch Long chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng bát giới đều tỉnh dậy, không khỏi hết sức mừng rỡ liền đáp. Bây giờ là sáng sớm ngày hôm sau. Đại sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Tôn Ngộ Không lắc đầu, không có việc gì. Vậy ngươi có biết hai người chúng ta là ở cái không gian đó đi ra như thế nào? Tiểu Bạch Long liền nói, hai người các ngươi rơi vào cái khe hở không gian kia về sau, cũng liền chỉ khoảng từ 3 đến 5 nhịp hô hấp, lại đã đột nhiên đi ra, chính là trống rỗng xuất hiện. Sau đó, liền lâm vào hôn mê. Mà nhị sư huynh thì là cả đêm đều nói mớ, một mực la hét là muốn ăn tử sắc đan dược gì đó. Ta còn tưởng rằng là nhị sư huynh bị trúng độc. Tôn Ngộ Không nghe Tiểu Bạch Long nói vậy cũng không có cảm giác được có chỗ nào không đúng. Bát giới vốn tính tình tham ăn thì hắn đã biết. Chỉ là lúc này đây cũng biểu hiện quá mức mãnh liệt mà thôi. Kiểm tra một chút thân thể của bát giới, phát hiện ngoại trừ tu vị tăng lên về sau cũng không có điều gì quá khác biệt. Tôn Ngộ Không lúc này mới yên tâm. Chỉ có điều, ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị mang theo hai người rời khỏi nơi đây, chư bát giới lại chợt quay sang nói với Tôn Ngộ Không. Hầu ca, ngươi thật sự không có phát hiện ta có chút nào không đúng ư? Tôn Ngộ Không cũng nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái? Chư bát giới cũng là có chút không xác định. Ta cuối cùng cảm giác trong thân thể xảy ra chút biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ. Nếu không, hầu ca, ngươi lại giúp ta nhìn xem. Chư bát giới lúc này đây, độ thiên kiếp đó là điên cuồng, cho nên xuất hiện điều gì đó cũng không phải là không thể. Tôn Ngộ Không cũng không dám chủ quan, liền mở ra thiên địa hỏa nhãn, lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một chút. Lúc này đây, ngoại trừ phát hiện trên người của hắn cất giấu một chút ngân lượng, Tôn Ngộ Không thật đúng là đã phát hiện thêm một chỗ kỳ quái. Bát giới, ngươi có phải là cảm giác trong cơ thể hỏa diễm có chút không đúng? Chư bát giới lập tức liên tục gật đầu. Tôn Ngộ Không lại nói, hiện tại ngươi hãy đem hỏa diễm mà mình có thể vận dụng toàn bộ phóng tới tấn công ta một lần. Ngươi cứ yên tâm, những thứ hỏa diễm kia cũng không thể đả thương được ta. Chư bát giới đã sớm biết được thực lực chân chính của Tôn Ngộ Không, bởi vậy cũng không khách khí, đưa tay điểm tới. Sau đó, một đầu hỏa long trực tiếp thoát ra. Hỏa long nhanh chóng cuốn lấy Tôn Ngộ Không, nhưng rất nhanh cũng đã bị xé nát. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đẳng cấp không cao lắm, đối địch cũng không có tác dụng gì quá lớn. Sau đó lại là một đầu hoàng sắc hỏa long thoát ra. Đây là Địa Tâm Dung Kim Hỏa, đẳng cấp rất cao, lúc chiến đấu có thể đả thương địch thủ. Vừa cảm thụ uy năng hỏa diễm của bát giới, Tôn Ngộ Không cũng vừa giúp hắn phân tích ra điểm mạnh yếu của những ngọn lửa này. Sau đó lại là một đạo hỏa diễm gần như màu trắng rừng rực. Đây là Kim Ô Chân Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cùng địa tâm dung kim hỏa kết hợp về sau, Chư Bát Giới đem gọi nó là Hồng Liên Kim Ô Hỏa. Được, cái này so với địa tâm dung kim hỏa đơn thuần phải cường đại hơn nhiều. Sau đó, Chư Bát Giới đột nhiên do dự một chút, chia rất nhanh, lại là một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay phun ra. Chỉ là một đạo hỏa diễm kia dĩ nhiên là màu xanh lá. Hỏa diễm màu xanh lá hết sức kỳ lạ. Khi ngọn lửa này bao trùm lấy Tôn Ngộ Không về sau, thì hắn lại cười ra tiếng. Ngốc tử, ngươi lần này thật đúng là may mắn. Xem ra Hồng Liên hỏa thể của ngươi cũng không phải chỉ có năng lực dung luyện, lại vẫn có thể thôn phệ chuyển hóa. Hỏa diễm màu xanh lá này vậy mà phát ra chính là năng lực trị thương. Xem ra ngươi chính là đã đem cái lá cây kia dung hợp được rồi. Lúc Chư Bát Giới độ kiếp, Tôn Ngộ Không vì để cho Chư Bát Giới có thể lập tức khôi phục, liền đem mảnh diệp tử ném tới một đoàn hỏa diễm lớn nhất. Khi đó ngọn lửa kia trực tiếp đã đốt cháy chiếc lá. Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng như vậy thì thật lãng phí. Chư Bát Giới nghe thế cũng là sững sờ có chút không thể tin. Bỗng nhiên nhìn sang mảnh hải dương bên cạnh, đem ngón tay nhất câu. Lập tức một biển rộng cá đã bị Chư Bát Giới bắt lên. Bát Giới vốn là dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem đốt bỏng, sau đó lại dùng hỏa diễm màu xanh lá bao trùm lấy. Lập tức, những vết bỏng đó đã khôi phục rất nhanh. Dĩ nhiên là thật sự, chẳng trách ta lại có những cảm giác kỳ lạ như thế. Thế nhưng hỏa diễm lại có thể cứu người, đây là chuyện như thế nào? Tôn Ngộ Không thì là đem một ánh mắt nhu hòa nhìn lại, ý nói cứ yên tâm. Đồ vật của Diệp Tử, vậy khẳng định không có vấn đề. Chỉ có điều, nhìn ngọn lửa màu xanh của Bát Giới, Tôn Ngộ Không nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Hồng Liên hỏa thể kia, từ lúc nào lại biến thành thể chất cường đại như vậy? Cho tới nay, Tôn Ngộ Không cũng không có quá mức chú ý. Bởi vì Chư Bát Giới Hồng Liên hỏa thể, chính là sư phụ dùng hư vô độ hóa hòa dẫn động U Minh địa ngục, Hồng Liên nghiệp hỏa, giúp cho Bát Giới đúc lại. Thế nhưng khi đó, Tôn Ngộ Không tu vị cảnh giới cũng không cao, cho nên cũng không có cảm thấy điều gì lạ thường. Nhưng với thiên địa hỏa nhãn, hiện tại hắn đã nhận ra rất nhiều thứ. Cho nên hắn biết rõ Hồng Liên nghiệp hỏa bất quá chỉ là một thứ lợi hại trong tiểu thế giới. Chỉ riêng so với địa tâm dung kim hỏa đều là không thể nào. Thế nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa tạo thành Hồng Liên hỏa thể, bây giờ lại biểu hiện ra năng lực cường đại như vậy. Đúng là thật không thể tin. Trước kia một mực không có chú ý, hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng chút đã nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, Hồng Liên hỏa thể tuy rằng có được năng lực thôn vệ hỏa diễm khác, do đó tấn cấp, nhưng điều này cũng có lẽ có một hạn độ nhất định. Chỉ là khi đem địa tâm dung kim hỏa nhìn tới Bát Giới, Bát Giới cơ hồ là lập tức liền hấp thu ngay. Đương nhiên, bởi vì địa tâm dung kim hỏa vốn là hỏa diễm, điều này còn có thể lý giải. Nhưng Bát Giới lại còn không kiêng nể, nuốt luôn cả linh thạch, thì đúng là rất không bình thường. Những cái linh thạch kia đẳng cấp, cùng phẩm chất cực cao. Thế nhưng cho Bát Giới chẳng những đem linh thạch đó tùy tiện ăn vào. Thậm chí, liền cả linh uẩn ngọc, chỉ có thiên tôn cấp bậc mới sử dụng được, đều là một ngụm ăn tươi. Vượt cấp sử dụng thượng đẳng linh thạch chính là một điều tối kỵ trong tu luyện. Thế nhưng Chư Bát Giới lại cũng không quan tâm đến sự kiêng kỵ đó. Hơn nữa còn có một điểm cuối cùng, chính là Chư Bát Giới vậy mà lúc ở Lôi Trì còn ăn luôn cả xiềng xích của Minh Thần Quân. Thứ đồ vật mà ngay cả Lôi Trì cũng đều không thể luyện hóa. Nhưng Chư Bát Giới không những luyện hóa, lại còn có thể đem ra sử dụng. Loại tình huống này làm sao lại không kỳ quái? Chỉ là Hồng Liên hòa thể, làm sao có được năng lực kinh khủng như vậy? Tôn Ngộ Không trong đầu ý niệm đầu tiên xuất hiện, đó là nhị sư đệ Chư Bát Giới của mình là giả mạo. Bát Giới, ngươi còn nhớ được hay không? Lúc trước khi ta đại náo thiên cung về sau, ngươi liền dẫn đầu thiên binh thảo phạt Hoa Quả Sơn của ta. Tôn Ngộ Không hỏi vậy hoàn toàn là đang thử dò xét Chư Bát Giới. Mà Chư Bát Giới nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức suy nghĩ một chút liền nói. Không nhớ rõ, đã đều là chuyện từ xa xưa. Chỉ là, nếu như ngươi muốn hỏi Cao lão chàng Cao Thúy Lan có đẹp hay không, thì ta đây khẳng định là biết rõ. Chư Bát Giới nói vậy, cũng khiến cho Tôn Ngộ Không thoáng thở dài được một hơi. bởi vì chỉ có chư bát giới mới có thể nói ra những chuyện như vậy. Nếu như bát giới thật là do người khác giả mạo, khi Tô Ngộ Không mà thời điểm này đột nhiên hỏi lên một câu như vậy, thì hắn cũng sẽ lập tức nghi ngờ. Bởi vì lúc Tô Ngộ Không đại náo thiên cung về sau, căn bản chính là bị Như Lai đè ở dưới ngũ chỉ sơn. Bát giới lại như thế nào mà có cơ hội mang binh thảo phạt hắn? Nhìn chứ bát giới căn bản cũng không có để ý đến những suy nghĩ của mình, mà là chuyên tâm đùa nghịch với hỏa diễm của hắn. Tô Ngộ Không biết rõ, chứ bát giới nhất định là thật sự. Nếu như chứ bát giới đã không có vấn đề, thì những nghi vấn lúc trước liền nhất định là đến từ Hồng Liên Hỏa Thể. Chẳng lẽ Hồng Liên Hỏa Thể kia thực sự có được năng lực thôn vệ kinh khủng như vậy? Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không chợt nhớ vệ linh thôn thiên vật của Hồng Hoang cổ giới. Hắn cũng là có thể thôn vệ vạn vật hóa thành năng lực của mình. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn đã từng nghe vệ linh hòa thượng đã nói qua. Hắn chính là dùng hợp một đầu ngạ quỷ mới có được năng lực đó. Vậy thì chư bát giới có lẽ nào cũng là như thế. Hết hồi thứ 228.